Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, muốn làm sao chết. Xấu Hầu rất phẫn nộ, ngoại trừ lần trước bởi vì Vạn Lam Hinh bị man tộc cầm với tay về sau. Lại đến lần này, vừa về đến nhà liền nhìn thấy phụ thân của mình bị người Âu đánh. Xem ra đã là ở vào kề cận cái chết. Hắn làm sao không giận? Xấu Hầu từ trên thân Hỏa Vân Hổ cướp ra ngoài, kia bàng bạc vương giả khí thế ép tới phía trước những người kia từng cái sợ hãi kinh hãi. Nhất là Tôn Kiến Nhân cùng hắn chó săn đứng mũi chịu sào. Cảm nhận được áp lực càng thêm kinh người, để bọn hắn có một loại không thể động đậy cảm giác. Xấu Hầu lao đến, Tôn Kiến Nhân cùng hắn chó săn bị khí thế của hắn tập quyển đến đông lệch ra tây ngược lại. Tại chỗ chỉ có thoi thóp Tôn Đại Danh. Cha, Xấu Hầu ôm lấy Tôn Đại Danh, nước mắt chảy đầm đìa một chút hét lớn. Hắn nhìn xem hắn bị đánh đến thảm như vậy phụ thân. Lòng như đao cát, một cỗ nồng đậm sát ý tập quyển tứ phương. Giờ khắc này hắn muốn giết người. Hẳn là ta là hồi quang phản chiếu hay sao? Con trai nhà ta tại sao trở lại? Tôn Đại Danh nhìn trước mắt Tôn Đấu, hữu khí vô lực thì thào nói. Cha, là ta trở về, không phải hồi quang phản chiếu. Xấu Hầu gấp giọng đáp. Tiếp lấy hắn đối Dương Vũ kêu lên. Đại ca mau tới mau cứu cha ta. Hắn sắp không được, hắn vừa dứt hạ thời khắc. Dương Vũ cũng đã là xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời sờ về phía Tôn Đại Danh mạch đập, cảm thụ được Tôn Đại Danh khí tức, liền trầm giọng nói, Xấu Hầu yên tâm, bá phụ không chết được. Dứt lời, Dương Vũ liền lấy ra linh tuyền cùng đan dược chữa thương đối Tôn Đại Danh cho ăn quá khứ. Tôn Đại Danh ý thức đã trở nên mơ hồ, chỉ có thể mặc cho Dương Vũ hành động, ngươi là Tôn Đấu. Tôn Kiến Nhân lấy lại tinh thần, nhìn xem có chút quen mắt Xấu Hầu hỏi, hắn không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút thế nhưng là để Xấu Hầu đem lửa mắt nhìn về phía hắn. Kia khiếp người ánh mắt cỡ nào địa hãi nhiên, dọa đến hắn lui về sau đi, cũng lảo đảo địa ngã rầm trên mặt đất. Tôn Kiến Nhân, hôm nay ta liền để ngươi biến tiện nhân. Xấu Hầu nộ khí trùng thiên địa cuồng hống. Hắn đem hắn phụ thân nằm ngang buông xuống, liền hướng phía Tôn Kiến Nhân đi tới. Các ngươi bên trên, bắt hắn cho ta cầm xuống. Ta muốn đưa hai cha con bọn họ xuống dưới địa ngục. Tôn Kiến Nhân đối bên người chó săn gấp giọng, nói, mấy cái kia chó săn, không nói hai lời, liền đối với Xấu Hầu vọt tới. Xấu Hầu hai mắt như lửa, hướng phía bọn hắn trợn mắt nhìn sang. Đáng sợ hỏa mang từ đồng tử bên trong nổ bắn ra ra. Phanh phanh, bá đạo hỏa lực liền xem như vương giả ở đây đều chưa hẳn có thể chịu được. Làm sao huống những này chỉ là võ binh cấp bậc chó săn đâu. Thân thể của bọn hắn tại chỗ liền nổ ra. Đồng thời có từng đoàn hỏa diễm rơi xuống nước đốt cháy. Cái này xung quanh người đều bị dọa đến không rõ. Phân một chút lẫn mất xa xa đi. Cái này, đây thật là Tôn Đại Danh nhi tử Tôn Đấu sao? Hắn làm sao lại thi triển yêu thuật rồi? Hắn thật sự là Tôn Đấu. Ngươi nhìn đằng sau còn có rất nhiều người. Hắn ở bên ngoài lẫn vào không tầm thường a. Đây là cường đại võ giả tiêu chí. Một năm qua này Tôn Đấu chỉ sợ không phải bị đưa quan, mà là đạt được không tầm thường cơ duyên. Biến thành một cường đại võ giả a. Lần này tốt, Tôn Đại Danh tối thiểu không cần chết, nên xui xẻo sẽ là Tôn Kiến Nhân. Hàng xóm đối Tôn Đại Danh rất đồng tình, bây giờ con của hắn cường thế trở về, đều vỗ tay khen hay. Bọn hắn đều chán ghét Tôn Kiến Nhân, ước gì Tôn Kiến Nhân đi chết đâu. Tôn Kiến Nhân nhìn xem mình kia mấy tên chân chó cứ như vậy chết không toàn thây, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, thân thể run rẩy không ngừng, lùi bước đang không ngừng về sau rời. Hắn thì thào nói, Không, không thể nào, hắn làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Tôn Đấu đã là đến Tôn Kiến Nhân trước đó, một phát bắt được Tôn Kiến Nhân cổ, đem hắn như gà con nhấc lên quát, nói, muốn làm sao chết? Tôn Kiến Nhân trong nháy mắt sợ tè ra quần. Hắn chỗ nào ngờ tới Tôn Đấu trở nên lợi hại như thế. Lúc trước hắn chỉ là bị bọn hắn tùy tiện khi dễ. Nhào nặn tiểu tử, hiện tại liền như là sát tinh, để hắn cảm thấy sợ hãi. Ta, Tôn Kiến Nhân bị nắm vuốt cổ chỗ nào phát đạt được nói tới. Xấu hầu dứt khoát chẳng phải không đợi hắn nói hết lời. Đem Tôn Kiến Nhân hướng phía một cái góc đập tới. Tôn Kiến Nhân cái này lão tiểu thân thể nện đâm vào trên vách tường. Tại chỗ liền nện đến đầu rơi máu chảy. Đồng thời ngất đi, xấu hầu sao lại dễ dàng như vậy tiện nghi hắn. Hắn đi tới, đem Tôn Kiến Nhân nhấc lên lại là liên tục địa giận quạt. Đem Tôn Kiến Nhân tại chỗ đánh thức tới. Không, đừng có giết ta. Đừng có giết ta, cứu mạng a, cứu mạng a. Tôn Kiến Nhân là thật sợ, hắn sợ hãi địa đang kêu sợ hãi, hắn không muốn chết, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử tới đều không dùng. Xấu hầu vô tình nói một tiếng, nắm lấy Tôn Kiến Nhân một cánh tay, xinh xinh đem cánh tay kia cho xé xuống. A, Tôn Kiến Nhân chưa hề không có tao ngộ qua thống khổ như vậy. Phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu, kia rơi máu tươi tại văng khắp nơi, hắn lại một lần nữa đau nhức hôn mê bất tỉnh, bốn phía những người kia thì là bị dọa đến mau trốn trở về phòng bên trong đi. Bọn hắn đều chỉ là phổ thông dân nghèo, nơi nào thấy qua trận thế như vậy, xấu hầu máu tanh thủ đoạn, nhưng làm bọn hắn hoàn toàn dọa sợ, xấu hầu không rảnh đi để ý người khác. Lại nắm lấy Tôn Kiến Nhân cánh tay kia, đem nó lại xé rách xuống dưới. Tôn Kiến Nhân lại một lần nữa đau nhức tỉnh, sau đó lại ngất đi. Mất hai tay, hắn liền thành chân chính phế nhân, mà lại xấu hầu không cho hắn cầm máu. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xấu hầu đem Tôn Kiến Nhân giống như chó chết ném tới đi một bên. Đối tử vong quân đoàn chiến tướng nói. Xem trọng hắn, nếu là tỉnh lại, liền gõ nát chân của hắn. Nếu là vẫn chưa tỉnh lại, liền kéo đi cho chó ăn. Ai muốn tới cứu hắn, cùng nhau cầm xuống, là đại nhân. Tử vong quân đoàn người cùng kêu lên đáp. Xấu hầu quay trở về tới phụ thân hắn trước đó. Hướng Dương Vũ hỏi, đại ca, cha ta hắn thế nào? Trên thế giới này xấu hầu liền chỉ còn lại phụ thân hắn một người thân. Hắn cũng không muốn phụ thân hắn xảy ra chuyện gì đâu. Thân thể rất suy yếu. Muốn điều trị một đoạn thời gian. Tóm lại không có việc gì. Người yên tâm, Dương Vũ đáp. Cứ việc Tôn đại danh thương thế rất nặng. Nhưng tại hắn tên này luyện dược sư trước mặt. Điểm ấy tổn thương coi như không là cái gì. Vậy là tốt rồi. Xấu hầu thả lỏng trong lòng nói. Đón lấy, hắn đem hắn phụ thân ôm trở về trong phòng đi, để phụ thân hắn nằm trước nghỉ ngơi. Dương Vũ hướng hắn hỏi, vừa mới chính là ngươi cừu ra. Xấu hầu xóa hiện giữ tợn sắc nói, Tôn Kiến Nhân cái này cẩu tạp chủng, ỷ là trưởng trấn nhất hệ, từ trước đến nay diễu võ dương oai. Lúc trước chính là hắn chiếm đoạt cái kia sinh nữ nhân của ta. Lại đem ta đưa quan đi. Đúng là cừu gia của ta. Dừng một chút hắn còn nói. Đại ca, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút cha ta. Ta muốn mang một điểm huynh đệ đi xử lý một số việc. Chờ cha ta tốt về sau. Ta không muốn hắn lại có nửa điểm lo lắng cùng lo lắng. Đi thôi. Đem tất cả huynh đệ đều mang đến. Đem kia cái gì trưởng trấn cùng nhau cầm xuống. Dương Vũ không chút suy nghĩ. Liền đồng ý xấu hầu. Cũng ủng hộ hắn làm như vậy. Dương Vũ cùng xấu hầu tình như tay chân. Phụ thân của hắn thụ như thế giết hại. Dương Vũ tất nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Sấu Hầu cũng không lo lắng Dương Vũ ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Quay người liền dẫn 1.000 tử vong quân đoàn người hướng phía trong tộc trọng địa mà đi. Một ngày này, Sấu Hầu không phải là vì hắn phái này hệ mà đấu tranh. Chỉ bất quá vì đoạt lại lúc trước bị người ta bắt nạt kia một ngụm ác khí. Nhất là hắn cái kia phụ lòng mẫu thân. Nàng vô tình đã sớm tiện đạp hắn cùng phụ thân hắn tôn nghiêm. Hắn muốn để những cái kia khi dễ hắn cùng phụ thân hắn người trả giá đắt. Này 1.000 quân đội đã sớm đưa tới tôn thị trên trấn đặt cược ý. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có người một mực tại chú ý. Tôn Kiến Nhân người bị phế tin tức cũng ngay đầu tiên truyền về đến tôn gia trọng địa. Tôn gia tộc trưởng cũng là đương kim trên trấn trưởng trấn. Hắn đem khống từ trên xuống dưới nhà họ Tôn mệnh mạch. Hắn tại trên trấn nhất ngôn cửu đình. Lúc trước Tôn Kiến Nhân cùng Cát Lệ phát sinh cầu thả sự tình. Hắn không chỉ có không thay Tôn Đại Danh nói chuyện, còn để cho phép Cát Lệ gả cho Tôn Kiến Nhân. Có thể thấy được hắn là cỡ nào địa bao che khuyết điểm. Tôn Trấn Trưởng Tôn Kiến Trường cùng Tôn Kiến Nhân là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Tôn Kiến Trường nắm chắc quyền thế, Tôn Kiến Nhân thì là thay hắn xử lý lấy chuyện buôn bán. Hai huynh đệ tương đắc ứng rõ, không có người nào dám vi phạm bọn hắn ý tứ. Tôn Kiến Trường mang theo mỹ tỳ trượt lấy chim, tâm tình không tệ, Cát Lệ sở sinh hài tử, không phải Tôn Kiến Nhân loại, mà là hắn loại, từ sinh ra một khắc này là hắn biết, dáng dấp cùng hắn qua giống. Chỉ là Tôn Kiến Nhân còn đần độn tưởng rằng hắn loại đâu. Tôn Kiến Trường nghĩ đến muốn làm như thế nào đem đứa bé kia nhận trở về. Hắn còn không có nghĩ thông suốt nên làm như thế nào. Liền nghe đến Tôn Đấu trở về tin tức, còn đem Tôn Kiến Nhân người phế đi. Tâm tình trong nháy mắt trở nên không xong. Triệu tập nhân mã, cái này Tôn Đấu có thể là một cái đào phạm. Nhất định phải đem hắn bắt lại tại, cho ta huynh đệ một câu trả lời thỏa đáng. Tôn Kiến Trường không nói hai lời, liền ra lệnh, đầu óc của hắn nhưng so sánh Tôn Kiến Nhân dễ dùng nhiều. Tôn Đấu cường thế trở về, hắn cũng không cho rằng đối phương cứ tính như vậy. Trước tiên đem người kêu đến cũng tốt, có một cái phòng bị. Tôn Thị Trấn là một cái trấn nhỏ, thế nhưng không thiếu hảo thủ. Trong đó có 2-3 người đạt đến tướng cảnh thực lực, đều thuộc về trên trấn cao thủ số 1 số 2, bình thường bị Tôn Kiến Trường cung cấp. Dưới mắt 3 người này bị triệu tập đi qua trấn thủ ở trong tộc trọng địa, nghe theo Tôn Kiến Trường mệnh lệnh, tại cái này tộc địa bên trong, rất nhanh cũng đã số tập trên 100 người, từng cái đều là có thể đánh người trẻ tuổi cùng trung niên nhân. Là chấn trên lực lượng vũ trang, bọn hắn còn chưa kịp đi tìm Tôn Đấu phiền phức thời điểm. Tôn Đấu đã là mang theo 1.000 nhân mã đem nơi này vây lại. Tôn Kiến Trường cút ra đây cho ta. Sấu Hầu đến cái này trưởng chấn viện tử trước đó, đem đại môn đá văng quát to. Tử vong quân đoàn người như lang như hổ địa nhào tới. Đánh cho ta, Tôn Kiến Trường còn không nhìn rõ tình thế. Đôi hắn tụ tập tới dưới người khiến quát. Đáng tiếc, hắn người còn chưa kịp động thủ, liền bị tử vong quân đoàn người 2-3 lần liền đánh ngã trên mặt đất. Trận trận kêu rên thanh âm đều ngay cả kêu lên. Kia 3 tên tại Tôn Kiến Trường bên người tướng cảnh võ giả nhãn lực bất phàm, cảm ứng được những người này mã cường thế, thần sắc đều trở nên tái nhợt vô cùng. Các ngươi bên trên, nhanh lên, đem bọn hắn cho ta cản lại. Tôn Kiến Trường đối 3 người kia thúc giục nói. 3 người kia nuốt một chút nước bọt. Một người trong đó run rẩy nói. Trấn, trưởng trấn, hắn, bọn hắn rất cường đại. Chúng ta không phải là đối thủ. Đúng, bọn hắn giống như cảnh giới đều không thể so với chúng ta thấp. Nhiều người như vậy nhưng đánh như thế nào? Một người khác vẻ mặt cầu xin đáp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó.